Sau khi hòa ly, nàng quyết tự cường, khiến hắn tâm tư khốn quẫn. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Cảnh Hành đứng từ xa trong bóng tối, lặng lẽ nhìn bọn họ, gương mặt ẩn nhẫn nhưng chứa chan phẫn nộ. Từ trước đến nay, hắn chưa từng tức giận đến thế. Ngọn lửa giận trong N, G, Ự, C như muốn thiêu đốt. Sắp sửa mất khống chế. Bao ngày qua, hắn vẫn cố thuyết phục chính mình. Lâm Uyển không quan trọng đến thế. Không có nàng, hắn vẫn sống được. Vậy nên, hắn vẫn như xưa, đi đi về về giữa phủ đệ và doanh trại. Hắn thậm chí còn chủ động xin đi dẹp ổ giặc cướp ngoài thành. Ba ngày ba đêm không ngủ, mai phục trong rừng. Cuối cùng tiêu diệt sạch bọn chúng. Sau đó, hắn lập tức phi ngựa trở về. Chẳng hề nghỉ ngơi, hắn vốn nghĩ mình trở về là vì nhà. Nhưng giờ đây hắn mới hiểu. Hắn chẳng phải muốn về nhà, mà chỉ muốn nhìn thấy nàng. Chỉ khi thấy nàng, tâm hắn mới có thể yên ổn. Chỉ khi thấy nàng, những cơn ác mộng toàn sắc C, H, E, T và M, Á, U tanh mới tan biến. Lăng Hoài Cẩn nở nụ cười châm chọc, cố ý kéo Lâm Uyển sát lại gần mình hơn. Buông nàng ra, Tiêu Cảnh Hành lạnh lùng quát, sát khí trên người thoáng bộc phát. Lăng Hoài Cẩn nhướng mày tiêu xin, dựa vào đâu, chuyện của nàng, liên quan gì đến ngươi? Liên quan gì ư? Tiêu Cảnh Hành siết chặt nắm tay. Chuyện của nàng, làm sao có thể không liên quan đến hắn? Lâm Uyển đứng thẳng người, lắc lắc đầu, chắc chắn rằng mình không nhìn lầm. Quả nhiên là Tiêu Cảnh Hành. Trong phút chốc, nàng bừng tỉnh, nhưng trong lòng cũng thoáng chột dạ, vội đẩy Lăng Hoài Cẩn ra phía sau. Tiêu Cảnh Hành, sao chàng lại đến đây? Ta không thể đến sao? Đôi mắt sâu thẳm của hắn ẩn chứa tia bi thương. Hắn biết nàng mở tiệc đêm nay, nhưng nàng không hề mời hắn. Nàng thậm chí chẳng biết hắn rời đi khi nào, cũng chẳng biết hắn quay về lúc nào. Hắn một mực gấp gáp chạy đến, vậy mà điều hắn nhìn thấy lại là nàng vui vẻ cùng người khác uống rượu, cùng kẻ khác trò chuyện, cười nói. Trong mắt nàng, hắn không tồn tại, ánh nhìn của nàng đã chẳng bao giờ dừng lại nơi hắn nữa. Mà lúc này, ngay trước mặt hắn, nàng chỉ muốn bảo vệ người đàn ông khác. Ta không thể đến, là vì hắn sao? Giọng Tiêu Cảnh Hành bỗng nghẹn lại. Chan chứa ghen tuông chưa từng có. Lâm Uyển khựng lại, vội vàng đáp, chàng hiểu lầm rồi. Nhưng Lăng Hoài Cẩn lại cố tình châm ngòi, kéo tay nàng. Giọng thân mật, đừng để ý đến hắn. Ta đưa nàng về. Sắc mặt Tiêu Cảnh Hành càng thêm khó coi. Lăng Hoài Cẩn, Lâm Uyển tức giận chừng hắn. Thường ngày nàng luôn ôn hòa, khách khí, xa cách. Lúc này nàng giận dữ lại càng khiến Lăng Hoài Cẩn hứng thú. Nhưng trong mắt Tiêu Cảnh Hành, cảnh tượng đó chẳng khác nào D, A, O, D, ớ, M thẳng tim. Người đi trước đi, Lâm Uyển nóng ruột, lo sợ Tiêu Cảnh Hành sẽ ra tay. Chuyện của nam nhân thì cứ để nam nhân tự giải quyết. Lăng Hoài Cẩn nhàn nhã xắn tay áo, tiến lên đối diện Tiêu Cảnh Hành, chẳng hề e sợ. Cái quái gì thế này? Lâm Uyển chỉ thấy đầu đau như búa bổ, chỉ muốn bọn họ biến mất ngay trước mắt mình. Chưa kịp ngăn cản, Lăng Hoài Cẩn đã vung một quyền đờ, á, n, hát tới Tiêu Cảnh Hành, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, hắn đã bị hất văng ra ngoài. Lăng Hoài Cẩn, người không sao chứ? Lâm Uyển vội chạy đến đỡ hắn. Thấy tay hắn che mũi, m, á, u xỉ ra giữa ghẽ tay. Lăng Hoài Cẩn nhăn mặt, ra vẻ kiên cường, không sao, đau mấy ta cũng chịu được. Lâm Uyển tức giận quay sang Tiêu Cảnh Hành. Chàng ra tay nặng như thế để làm gì? Muốn đờ, á, n, h, c, h, e, t hắn sao? Trong lòng Tiêu Cảnh Hành thực sự có ý muốn đờ, á, n, h, c, h, e, t tê tên kia. Nhất là khi thấy Lâm Uyển che chở cho hắn, coi mình là kẻ thù. Lúc này, Trần Ngọc đã dẫn xe ngựa tới. Nàng chẳng biết trong thời gian mình đi thuê xe đã xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy công tử tức giận đến mức khuôn mặt trắng bệch. Lâm Uyển lập tức bảo Trần Ngọc cùng mình dìu Lăng Hoài Cẩn lên xe. Chúng ta đến y quán, tìm đại phu, nhưng, tiểu thư, công tử hình như cũng không ổn lắm. Lâm Uyển quay đầu, quả nhiên thấy Tiêu Cảnh Hành mặt trắng nhợt, trán dịt mồ hôi, nhưng nàng vẫn lạnh giọng, không cần quan tâm hắn. Nàng sắp bước lên xe, thì hắn đã lao tới, một tay chống lên vách xe, một tay nắm C-H-A-T-T-A-Y nàng, ánh mắt kiên quyết, đừng đi, giọng nói yếu ớt, ánh mắt cầu khẩn. Lâm Uyển chưa từng thấy hắn như vậy bao giờ. Lăng Hoài Cẩn khinh bỉ liếc hắn, thủ đoạn hèn hạ, ngay cả khổ nhục kế cũng học theo. Tiểu thư, công tử bị thương rồi, Trần Ngọc kinh hô, chỉ vào bụng hắn đang rỉ máu. Chàng, bị thương sao không đi tìm đại phu? Lâm Uyển vừa giận vừa lo, định rút tay ra, nhưng hắn giữ chặt không buông. Đừng đi, hắn gắng gượng nén đau. So với vết thương, điều hắn sợ nhất là nàng rời bỏ. Ta không phải đại phu, không giúp được gì cho chàng. Lâm Uyển cố gỡ tay hắn, lạnh giọng bảo, gạch nối chấm, Trần Ngọc, chúng ta đi, tiểu thư, đi, ha. Tiêu Cảnh Hành bật cười lạnh, một trường đờ, á, n, hát vào vách xe, khiến gỗ nứt toác, gạch nối chấm, vậy thì chẳng ai được đi. Tiêu Cảnh Hành, chàng đang uy hát, y, ế, p ta sao? Thực sự muốn náo loạn đến mức này ư? Ánh mắt Lâm Uyển kiên định, không hề sợ hãi, hắn không đáp, nhưng nàng biết rõ, lúc này hắn có thể làm bất cứ chuyện gì. Nàng đành phải bước xuống xe, đừng để ý hắn. Lăng Hoài Cẩn kéo nàng, nàng lắc đầu, ta sẽ giải quyết, đợi xe ngựa đi xa. Nàng mới hỏi hắn, vậy chàng muốn thế nào? Đến y quán, hay về hầu phủ? Phía sau không có tiếng trả lời. Lâm Uyển quay lại, chỉ thấy sắc mặt hắn trắng bệch đến đáng sợ. Nàng vừa bước tới, hắn đã ngã gục, cả người đổ ập vào lòng nàng. Ta không quấy nữa, Uyển Uyển, ta không quấy nữa, giọng hắn yếu ớt, như một hài tử lạc đường. Sợ hãi, bối rối, gạch nối chấm, ta chỉ muốn, nàng đừng rời bỏ ta. Nàng đưa hắn đến y quán gần nhất. Đại phu chẩn đoán, hắn bị thương do đau, vì chậm chữa trị nên mất M, Á, U nhiều, nguy hiểm tính mạng. Thế nhưng, hắn cố chấp không cho đại phu băng bó, chỉ nhìn chằm chằm vào Lâm Uyển. Nàng không để ý hắn, hắn cũng không chịu để ai động vào. Chàng cứ hành hạ đi. Lâm Uyển bực bội ngồi xuống, đích thân giúp hắn xử lý vết thương. Vết thương đã mưng mủ, phải cắt bỏ, đau đến thấu xương. Ấy vậy mà hắn chỉ lặng lẽ nhìn nàng, không kêu một tiếng. Đêm đó, nàng thức trắng bên giường hắn. Đến khi trời vừa sáng, nàng lặng lẽ rời đi. Tại Cẩm Tú Các, cửa tiệm vừa khai trương đã tấp nập khách khứa. Mục tiêu của Lâm Uyển là năm sau tham dự kỳ thi cống cẩm ngự dụng, nên sản phẩm làm ra đều độc đáo, giá thành cũng cao hơn thường lệ, khiến nhiều người xì xào. Nhưng áo quần nàng làm thực sự đẹp mắt, dần dần thu hút cả quan lại quyền quý. Tuy vậy, trong mắt nàng vẫn chưa đủ. So với các tiệm lâu năm, Cẩm Tú Các vẫn bị coi là phô trương hào nhoáng, thiếu căn cơ. Nàng suy tính, rồi nảy ra ý mới. Mùa đông sắp đến, dân chúng bắt đầu sắm sửa áo rét. Áo bông thường dày nặng, mặc lên cồng kềnh, vừa bất tiện lại không đẹp. Nàng bèn sáng chế áo lót nhồi lông vũ, bên ngoài khoác thêm áo bào. Nhìn qua không dày, nhưng mặc vào ấm áp hơn hẳn áo bông thông thường. Ban đầu, nhiều người bán tín bán nghi, chỉ thấy áo nhẹ thì không tin giữ ấm được. Nhưng mặc một thời gian, ai nấy phát hiện áo bông cũ mặc dày thì dễ toát mồ hôi. Phải cởi bớt, còn áo của Cẩm Tú các lại vừa vặn thoải mái. Thế là, mùa đông năm ấy, trên đường phố Kim Lăng, nhiều người khoác áo nhẹ, dáng vẻ thanh thoát, hỏi ra mới biết đều là áo đặc chế từ Cẩm Tú các. Cửa hàng đông nghịt, hàng vừa ra đã bán sạch. Lâm Uyển cùng hai thợ thêu ngày đêm bận rộn, lại thuê thêm hai người phụ, làm đến khi kho lông vũ hết sạch mới dừng. Rốt cục cũng xong, mấy hôm tới có thể nghỉ rồi, nàng phát thêm thưởng. Tặng mỗi người hai bộ áo, cho phép luân phiên nghỉ ngơi. Các thợ thêu mừng rỡ vô cùng. Bữa cơm hôm ấy, vẫn là Trần Ngọc đi mua từ Thiên Thượng Cư. Đầu bếp Triệu Thành quen mặt, thường biếu thêm món mới. Lâu dần, nàng và hắn cũng thân thiết. Tiểu thư hôm nay món ăn đều do Triệu Đại Thúc đích thân làm. Còn tặng thêm một con vịt quay, Trần Ngọc vừa mở hộp. Hương thơm lan tỏa khắp phòng. Xem ra ta đến không đúng lúc, ngoài cửa. Chu Chiêu rũ mỉm cười bước vào. Trong tay cũng cầm hộp đồ ăn. Nếu điện hạ tới góp thêm món ngon, há lại không đúng lúc sao? Lâm Uyển mỉm cười nghênh đón. Chu Chiêu rũ miễn lễ cho mọi người. Cùng nàng ngồi riêng, hắn mở hộp. Lần trước ngươi thêu túi thơm, hoàng tổ mẫu cùng mẫu hậu đều vô cùng thích. Chỉ tiếc, trong cung y phục đều do nội đình ti quản lý. Nếu không, các bà đã muốn mặc ngay áo do ngươi làm. Đây là bánh ngự thiện phòng đặc biệt làm. Tổ mẫu bảo ta đưa cho ngươi. Đa tạ Thái hậu nương nương, Lâm Uyển chia bánh cho mọi người. Rồi cùng Chu Chiêu rũ ra ngoài nói chuyện. Chu Chiêu rũ ngắm quanh cửa tiệm, ánh mắt đầy tán thưởng. Trái lại, Lâm Uyển hồi hộp hỏi, điện hạ thấy sao? Ta tin ngươi có thể làm được. Nàng thoáng ngẩn, cười, điện hạ tin vào tài thêu của ta sao? Hắn lắc đầu, cười dịu dàng, ta chẳng hiểu mấy chuyện này. Nhưng ta tin, việc ngươi muốn làm, đều sẽ thành. Năm sau, ta chờ đợi. Ta nhất định không phụ kỳ vọng của điện hạ. Nàng được tiếp thêm niềm tin. Đối với kỳ thi năm sau càng thêm quyết tâm. Trong quân doanh, Trần Hổ đem áo mùa đông đến cho tướng quân. Tiêu Cảnh Hành nhận ra. Kiểu áo ấy y hệt áo năm xưa hắn từng mặc. Khi nghe Trần Hổ vô tình thốt lên. Chẳng lẽ năm xưa là Lâm trưởng quỹ đưa đến cho ngài. Sắc mặt Tiêu Cảnh Hành bỗng biến đổi. Ngươi nói cái gì? Trần Hổ hốt hoảng rút lời. Nhưng Tiêu Cảnh Hành đã cầm chặt áo. Chất vấn, rốt cục ai làm y phục này? Tỷ bà ta nói là mua từ Cẩm Tú Các. Cẩm Tú Các, tim hắn đập dồn dập. Đó chính là cửa tiệm của Lâm Uyển. Trần Hổ còn kể thêm. Nghe nói, kiểu áo này là Lâm trưởng quỹ thuở nhỏ theo cha nương du phương Nam mà học được. Kim Lăng không ai khác biết làm, chỉ có Cẩm Tú Các thôi. Một câu ấy vang vọng trong đầu Tiêu Cảnh Hành. Không ai khác biết làm. Thế thì, những bộ áo năm xưa hắn từng mặc, chẳng phải đều là Lâm Uyển tận tay khâu vá cho hắn hay sao? Cách chương.